Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 phản hồi. Nói cho Bạch Đồng chân tướng, là Phất Y trong thời gian ngắn nhất trải qua sâu nhất suy xét làm ra lựa chọn, nàng sở dĩ không hề giấu giếm, một là bởi vì Bạch Đồng cùng mặt khác hai chỉ huyền điểu chú định ngươi chết ta sống. Không có khả năng lại có bất luận cái gì có chứa thiện ý lui tới. Nàng liền đừng lo Bạch Đồng sẽ đem chính mình huyết mạch chân tướng nói cho huyền điểu, nhị là bởi. Vì Bạch Đồng thoạt nhìn không đàng hoàng. Trong lòng vẫn là có chính mình hành vi chuẩn tắc. Nàng không phải lắm mồm hồ. Biết việc này cũng chỉ sẽ đặt ở trong lòng, tam là bởi vì. Nàng chú định sẽ rời đi. Bạch Đồng chú định sẽ ngã xuống, làm nàng ngoài ý muốn chính là. Bạch Đồng nghe thế sự kinh ngạc không có duy trì đến một tức liền biến mất không thấy. Hiểu rõ gật gật đầu. Chỉ nói một câu, khó trách. Ngay cả càng nhiều truy vấn đều không có quá, đang lúc nàng tính toán đưa ra cáo từ. Bạch Đồng rồi lại cười nói. Còn có chuyện thứ hai đâu. Phất Y không dự đoán được nàng sẽ một lần dùng hết hai cái nhân tình nợ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Chính mình chỉ là kim đan kỳ. Bạch Đồng tốt xấu là nguyên anh kỳ, liền tính thiếu một cái nhân tình nợ lại có thể hỗ trợ cái gì? Tiền bối chỉ lo nói, ngươi không cần vội vã phủ nhận. Có thể suy xét hảo, chờ đến ngươi cho rằng thời cơ chín muồi khi lại nói cho ta, Bạch Đồng đầu tiên là ném ra một câu. Làm Phất Y không hiểu ra sao nói, nhấp nhấp miệng, trầm mặc một lát mới lại nói tiếp. Ngươi xem ta thời điểm hình như là xuyên thấu qua ta nhìn về phía một người khác. Hoặc là, một khác đầu Bạch Hồ. Phất Y trong lòng run lên. Ám đạo vị này vẫn là so Hâm Vân Cơ Linh nhạy bén một ít a. Không hổ là đương nương. Có lẽ Hâm Vân là di truyền một khác đầu hùng hổ đơn giản đầu óc cũng không nhất định. Ngươi. Xem ngươi xem, ngươi lại là như vậy biểu tình. Nói là thất thần cũng không hẳn vậy. Chính là một loại nói không nên lời khoảng cách cảm. Giống như ngươi vẫn chưa đứng ở ta trước mặt. Vẫn chưa đứng ở này kết giới chung. Mà là đang ở chạm đến không đến địa phương. Loại cảm giác này làm ta rất là hoang mang. Bất quá trong lòng ta cũng có một ít suy đoán. Bạch Đồng nói. Bỗng nhiên lộ ra một cái rất là thiên chân tươi cười. Trong mắt hiện lên chẳng hề để ý cười. Ngươi không cần vì thế dối dám. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu là thật sự khó mà nói liền thôi, ta thừa nhận ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi chính là ôm mục đích của chính mình. Nhưng vận mệnh thiên định, có thể sửa tắc sửa, không thể sửa liền thôi, Phất Y kinh ngạc với nàng lời này trung hàm nghĩa. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, Bạch Đồng liền không chỉ là vì trên người nàng hơi thở mà tiếp cận. Mà là nhận thấy được nàng không nên xuất hiện tại đây phương thời không, nàng thân là biến số một. Chuyện, hẳn là chỉ có Bạch Bất Vẫn cùng Hoàng Diệu đoàn người mới biết được. Bạch Bất Vẫn không có khả năng nói cho Bạch Đồng. Như vậy hẳn là từ người nhà họ Mẫn hoặc là khác Phật tu trong miệng biết được Bạch Đồng vẫn luôn ở. Vì Bạch Hổ nhất tộc bị diệt sát mà phẫn nộ. Khắp nơi tìm kiếm kẻ thù nhân tiện dụ ra lời nói thật nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Thông qua kẻ thù biết được thế gian có biến đổi số. Lai lịch cổ quái. Lại ở trùng hợp gặp gỡ sau cùng nàng tiếp cận. Dễ dàng là có thể nhận thấy được nàng thái độ thực sự cùng người bình thường tộc tiểu bối không? Giống nhau, trừ bỏ tùy tiện cử chỉ. Còn có rất khó che giấu ánh mắt. Đều có thể mặt bên cho thấy nàng xác thật đối Bạch Hổ nhất tộc thập phần quen thuộc. Lại liên tưởng đến Hoàng Diệu tiên đoán chung, biến số, vừa nói. Bạch Đồng dễ dàng có thể đến ra Phất Y có thể ảnh hưởng tương lai kết luận yêu tổ hậu duệ không? Một phi thăng, phần lớn đều chết oan chết uổng. Liền ngao đến thọ nguyên hao hết an tĩnh ngã xuống đều không nhiều lắm. Loại này nguyền rủa giống nhau vận mệnh không biết muốn kéo dài đến khi nào. Ta biết ngươi không giống tầm thường, nhưng cũng biết ngươi không thể tùy tâm sở dục, cho nên vẫn là... Thuận theo tự nhiên đi, Bạch Đồng sâu kín thở dài. Thu hồi kết giới nháy mắt đã khôi phục như thường. Trên mặt treo vô tâm không phổi tươi cười. Kêu kêu quát quát mà hướng Phất Y nói. Vậy nói định rồi a. 6 năm sau Đồ Ách Vực gặp lại. Người nhưng đừng thất ước. Phất Y cười gật gật đầu. Giọng nói một câu, phòng bị huyền điểu, còn chưa nói ra. Trước mắt cũng đã không thấy Bạch Đồng tung tích. Tính tính, lần sau gặp mặt rồi nói sau. Dù sao kia hai vẫn còn muốn ở Phược Long vực nội nghỉ ngơi hảo chút năm đâu, xác định phương hướng. Sau, Phất Y tế ra vô tích hướng tới khoảng cách gần nhất tiểu thành trì bay đi. Nàng tính toán tiên tiến thành hỏi thăm ngày gần đây tin tức. Nhìn xem còn có hay không ma tu ở khắp nơi siêu tầm nàng cùng Bạch Đồng, Hôi Tinh vực là đạo tu linh. Vực, có Ngọc Miểu Cung, Đan Hà Tông, Cực Đạo Tông tam đại đạo tu tông môn chấn thủ. Có khác thông thả quật khởi tứ đại các dệt hoa trên gấm. Muốn nháo sự ma tu còn phải vì mạng nhỏ ước lượng, chân chính sẽ vì mất đi tông đệ tử kêu. Đánh kêu giết, sẽ chỉ là mất đi tông cấp thấp đệ tử cùng Ngọc Quạ chân nhân bản tôn. Còn lại tam đại ma tông không đến mức lãng phí quá nhiều thời gian tinh lực. Hỗ trợ đuổi bắt có khả năng ở bất luận cái gì địa phương kim đan kiếm tu cùng nguyên anh yêu. Tu, ngay từ đầu náo nhiệt. Chỉ là bởi vì ma tu cảm giác được mặt mũi không nhịn được. Thế nhưng bị một cái kim đan hậu kỳ giết ba gã kim đan viên mãn tinh anh đệ tử. Ma tu thực lực thành ngoại đạo cười nhạo đề tài. Trong lòng kia khẩu khí tự nhiên không nín được khi đó muốn sát Phất Y người. Hiện tại không chừng lại bởi vì khác chuyện gì phẫn nộ lên. Bị chết dù sao cũng là cùng bọn họ không quan hệ người. Cần gì lâu dài nhớ trong lòng, cho nên Phất Y ở Hôi Tinh vực căn bản không sợ. Không có lại tự nhận không ra người giống nhau trốn trốn tránh tránh. Dịch Dung đổi mạo, nàng đi vào thành trì cửa. Quét đến hảo chút chú ý ánh mắt. Bất quá trong ánh mắt đều là không có ác ý tìm kiếm. Cùng với đến từ tu sĩ cấp thấp kính sợ, xếp hàng nghe xong một trận bát quái. Phất Y mới biết Chu Ma Tháp đã ở 7 ngày trước đóng cửa ẩn nấp. Biến mất đến vô tung vô ảnh, ai đều không thể tìm được một tia hơi thở, có người nói là lần này mở ra. Tiến vào thí luyện tu sĩ quá nhiều, đem trong tháp bảo vật cấp cầm cái không còn một mảnh. Này thí luyện mà mất đi tồn tại ý nghĩa liền tự hủy, cũng có người nói trong tháp nhất định còn có. Bảo vật tồn tại, chỉ là mở ra thời gian hữu hạn. Nói không chừng quá thượng rất nhiều năm lại sẽ lại toát ra tới, bởi vì Chu Ma Tháp biến mất đến. Hoàn toàn, lại là một hồi chọc người chú ý đại sự. Cho nên ở trên quầng sáng treo hồi lâu Phất Y lại bị người nhớ lên. Vượt cấp đánh chết ma tu anh dũng hành vi càng là làm người khen ngợi không thôi, lúc này một cái. Sống sờ sờ Phất Y xuất hiện ở tiểu thành cửa. Chúng tu sĩ tự nhiên hận không thể nhiều xem vài lần. Hảo đem vị này nhân vật phong vân nhất cử nhất động ghi nhớ. Cũng may hành tẩu rèn luyện khi làm như đề tài câu chuyện, Phất đạo hữu vất vả. Mấy năm nay tránh đi đuổi giết không dễ dàng đi. Phía trước một người kim đan tu sĩ đầy mặt thổn thức. Xoay người chiều nàng ôm một cái quyền tỏ vẻ kính ý, người làm đại sự. Tất trước lao gân cốt, khổ tâm trí, Phất đạo hữu tuy ăn chút đau khổ, nhưng hiện giờ thanh danh thước khởi. Cũng coi như là có mất có được. Đúng vậy, ta nếu có thể trở thành Phất đạo hữu như vậy nhân vật. Ta cũng nguyện ý bị ma tu khắp nơi đuổi giết. Ở một mảnh hơi có chút chua lòm khen trong tiếng. Phất Y thập phần rụt rè mà chiều mọi người gật đầu thăm hỏi mỉm cười. Trong lòng lại nhịn không được thở dài, này đó xa lạ tu sĩ đều chỉ quan tâm nàng phi đến cao không? Cao. Chưa bao giờ để ý tới nàng phi đến có mệt hay không. Kỳ thật, nếu là làm cho bọn họ biết nàng phi đến lại cao lại không mệt. Chỉ định sẽ đem một đám người phổi cấp khí tạc đi. Hết chương.